kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chư đầu nhân thân. Từ Vũ Trúc nơi đó tới Tiểu Vi, cho Lục Thần mang đến một bộ y phục. Bất quá, nói là quần áo, vẫn là gia thú chế tác, nhưng trước mắt áo gia thú phục lại không phổ thông, kia là một kiện hỏa hồng sắc áo khoác. Chỉ là nhìn xem kia áo khoác đỏ tươi, Lục Thần liền có một loại lửa nóng cảm giác. Hỏa ngưu gia lông, vậy mà thật làm thành đồ phòng ngự. Đúng vậy, trước mắt áo khoác cùng nó nói là quần áo, không bằng nói là đồ phòng ngự. Đi săn hỏa ngưu thời điểm, Lục Thần liền rất để ý hỏa ngưu kia một thân đao thương bất nhập gia châu. Dạng này gia châu, chỉ là hất lên, liền có thể so với thiết giáp phòng ngự đi. Còn có, cái này gia châu, còn có thể nổi giận. Có lẽ, nó còn có thể ngăn cản tà ma công kích. Hỏa ngưu sau khi chết, hỏa hồng gia lông, nhưng không có làm lạnh. Chỉ cần bị mặt trời phơi, vẫn tản ra ấm áp. Lục Thần có loại cảm giác, loại này ấm áp, có thể hơi chống cự một chút tà ma hàn khí ăn mòn. Cũng bởi vậy, đem hỏa ngưu mang về làng về sau, Lục Thần từng xin nhờ Vu Trúc hỗ trợ may một chút quần áo. Hiện tại xem ra, quần áo may thành công, đưa tay tiếp nhận kia hỏa hồng sắc áo khoác, Lục Thần dùng sức xé ra, vậy mà không có xé động. Cái này khiến Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, gia châu phòng ngự vẫn còn ở đó. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp đem y phục kia khoác ở bên ngoài, hỏa ngưu ra che thân. Một cỗ ấm áp cảm giác tràn ngập Lục Thần thể xác tinh thần. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần tiếu dung càng thêm sán lạn. Ta bản thân thể chất đủ cao, hiện tại có cái này hỏa ngưu áo khoác, an toàn của ta hệ số lại tăng lên một tầng. Tuy nói Lục Thần chuyển chức chính là cao mẫn, cao công kiếm sĩ, nhưng mấy lần chiến đấu, để Lục Thần minh bạch một ít chuyện, tà ma cùng người khác biệt, năng lực của bọn nó quá mức quỷ dị, đối phó những cái kia tà ma, lực lượng, nhanh nhẹn, đây đều là hư, rất dễ dàng lật xe. Chỉ có thể chất phòng ngự cao mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, hỏa ngưu gia tăng lên Lục Thần nhục độ, để hắn về sau càng có thể chịu. Lục Thần đương nhiên cao hứng, hoạt động thân thể một cái, cảm giác quần áo rất là thoải mái dễ chịu. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo bình thuốc, khiêng kiếm, rời khỏi phòng, liền hướng phía tuần tra địa điểm trôi qua. Đại nhân đi thong thả hành tẩu thời điểm, trong viện một đám man tộc nữ hài đều đang hướng phía Lục Thần vấn an. Cái này khiến hành tẩu Lục Thần có loại thổ tài chủ cảm giác, bất quá an nhàn cảm giác tại sau khi ra cửa lập tức không còn sót lại chút gì. Đi ra nhà mình cửa sân, Lục Thần thấy rõ ràng man nghiêu thôn phần lớn tráng niên thôn dân đều là cầm trong tay vũ khí, hướng tuần tra địa điểm tập kết. Đây là man nghiêu thôn ứng đối. Liên tiếp ba cái làng không có tin tức, man nghiêu thôn làm sao cũng không thể giống như trước kia. Hiện tại, man nghiêu thôn chỉ cần là nam nhân trưởng thành, đều tiếp nhận mệnh lệnh, muốn tham gia ban đêm tuần tra. Đây là nâng toàn thôn chi lực, tiến hành phòng ngự, may mắn. Vương Đình người ngày mai liền đến, nếu không, một mực tiếp tục như vậy, ban ngày đi săn, ban đêm còn muốn toàn thôn nam nhân tiến hành tuần tra. Man Nghiêu thôn, tuyệt đối không chống được bao lâu. Lắc đầu, Lục Thần đi hướng mình đội ngũ. Hiện tại, Lục Thần chỗ đội ngũ, đã không phải là kia hai cái man nhân, thống lĩnh tráng niên man nhân, đạt tới 30 cái. Những người man kia tuổi tác phần lớn so Lục Thần lớn, nhưng theo Lục Thần đến, bọn hắn đều cung kính hành lễ. Đồng thời, Lục Thần trong tay bình gốm cũng rất nhanh bị người tiếp nhận đi. Cứ như vậy, một thân nhẹ nhõm lục thần, tại trên quảng trường nhìn xem Vu Trúc tập hợp, phát biểu, sau đó chính là ra thôn tuần tra. A thần, gặp chuyện nhất định phải cẩn thận, đụng phải quái gì, không cần một người cứng rắn. Các tộc người tới, sẽ cùng nhau động thủ. Phát biểu về sau, Vu Trúc còn cố ý dặn dò lục thần một tiếng. Đối với cái này, lục thần ngoài miệng đáp ứng, nhưng không có cải biến ý nghĩ. Ta cũng không muốn một người đối mặt tà ma, nhưng không một mình đối mặt. Ta điểm rèn luyện, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cho nên, xin lỗi rồi, Vu Trúc, trong lòng đối quan tâm Vu Trúc có áy náy. Nhưng lục thần vẫn là chuẩn bị dựa theo mình trình tự đi xuống. Hắn tuyệt đối không muốn để cho mình điểm rèn luyện giảm bớt. Lại cùng Vu Trúc nói vài câu, lục thần liền mang theo những người khác ra thôn. Mà ra thôn về sau, như trước hai ngày đồng dạng, khiến người khác đi tuần tra. Lục thần tại một cái trống trải, có thể từ phía chi viện địa phương, ngừng xuống tới, đem bình thuốc trồng chất ở một bên. Lục thần vung vẩy lên trong tay trường kiếm, tự mình huấn luyện lên kiếm thuật. Làm như vậy là có chút không hợp lý, nhưng vẫn là câu nói kia, cường giả tại man tộc có đặc quyền. Một bên huấn luyện, lục thần cũng đang miên man suy nghĩ, vương đình người tới cũng không biết là cái gì thực lực, man thể, man cốt vẫn là phía trên, người ở đó phải chăng tốt ở chung. Ngay tại lục thần một bên huấn luyện một bên nghĩ chút đồ vật thời điểm, đột nhiên có tiếng kèn ở bên cạnh vang lên, nghe kia sừng châu thanh âm, lục thần không có kinh hoàng. Như thế tình huống, hắn cái này mấy ngày đã gặp mấy lần, 3 ngày đến nay, lục thần có thể thu hoạch được hơn 7.000 điểm rèn luyện. Kia xông vào đồ đằng trụ tà ma, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều, không do dự, nhấc lên trường kiếm. Lục thần liền trực tiếp xông về tiếng kèn truyền đến địa phương. Tránh hết ra, ta tới, đừng động thủ, tà ma khủng bố, các ngươi bảo vệ tốt mình là được. Cách thật xa, lục thần chính là một trận la lên. Hắn đây là sợ những người khác tiến lên, ảnh hưởng mình điểm rèn luyện. Vì mình ích lợi, lục thần khiến người khác thối lui. Chỉ là, cái khác man nhân nhưng không biết điểm rèn luyện tồn tại. Tại những người man kia xem ra, lục thần đây là sợ hãi phổ thông man nhân có thương vong, mà chủ động gánh chịu trách nhiệm. Như thế hiểu lầm, tự nhiên để lục thần danh vọng ở trong thôn là càng ngày càng cao. A thần đại nhân đến, chúng ta an toàn, có thể gia nhập cái này đội ngũ thật tốt. Ta nghe nói, cái khác đội ngũ đều có người chết, kia là đương nhiên, A thần đại nhân nhân nghĩa, mọi chuyện đều là làm trước, cái khác đại nhân cũng sẽ không để chúng ta làm nhìn xem. Gia nhập cái này đội ngũ là ta cả một đời làm chính xác nhất sự tình. Ta nói cho các ngươi biết, không có thức tỉnh trước, ta cùng A thần thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Hắn nghe nói ta tiến đội tuần tra, liền đem ta sắp xếp mình đội ngũ, chấm ngoặc kép, phổ thông man nhân đối mặt tà ma là có chút sợ hãi. Dù sao, tà ma năng lực quá mức quỷ dị, mà lần này càng có rất nhiều thôn dân là bởi vì sự tình đặc thù mới tiến hành ban đêm tuần tra. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tham dự. Kể từ đó, sợ hãi của bọn hắn hẳn là sẽ càng thêm sâu nặng. Nhưng sợ hãi như vậy, tại lục thần trong đội ngũ, lại căn bản không có. Dạng này man tộc, không phải không sợ tà ma, mà là đối lục thần có lòng tin. Không có biện pháp, đến tuần tra thời điểm, lục thần liền từng nghiêm khắc đối bọn hắn nói qua. Đụng phải tà ma, chỉ cần gọi người liền tốt, không cần chiến đấu, đã không cần chiến đấu, còn có người giải quyết. Man nhân sợ hãi, đương nhiên sẽ ít rất nhiều. Đặc biệt là được chứng kiến lục thần mấy lần đơn giết tà ma về sau. bọn hắn đối với tà ma sợ hãi, càng là nhanh chóng đánh tan. Nhưng đối với lục thần, lại có chút sùng bái. Cứ như vậy, tại man nhân nghị luận ầm ĩ bên trong, lục thần đi vào giữa sân, mà theo lục thần tiếp cận, rất nhanh, hắn liền nhìn đến đánh tới tà ma. Lần này xuất hiện tại lục thần trước mắt là một cái thực thể. Nhìn kỹ lại, lục thần phát hiện, kia là một cái cao đến 2 mét, nặng chí ít 300 cân trở lên chư đầu nhân thân quái vật. Quái vật dơ bẩn, cũng toàn thân dính đầy vết máu. Đồng thời, trên thân còn cắm số cùng trường mâu, cùng mấy cây cung tên. Kia là lục thần đến trước đó. Cái khác rất người tạo thành thương thế. Chỉ là, những cái kia đồ vật cắm ở chư đầu nhân thân quái vật trên thân. Nhưng không có để nó có chút dừng lại. Thậm chí, đều không có rút ra, mà là mang theo những cái kia mũi tên đang di động. Bất quá, quái vật trước mắt mặc dù khủng bố, đặt ở hiện đại, đủ để trở thành phim kinh dị nhân vật chính. Nhưng lục thần lực chú ý, nhưng không có đặt ở quái vật trên thân. Lục thần cũng không đần. Tại quỷ cảnh đã được đến chứng thực hiện tại, lục thần cũng từ dĩ vãng tao ngộ tà ma phía trên tìm đến giống nhau điểm. Tại lục thần suy đoán bên trong, xuất hiện tại phụ cận quỷ cảnh là một cái tràn ngập các loại việc nhà dụng cụ quỷ cảnh. Nơi đó tà ma đều là trong nhà thường gặp vật phẩm tà ma hóa. Cũng bởi vậy, tại lục thần xem ra, lần này tới tập tà ma cùng dù đen đồng dạng, kia kinh khủng ngoại hình, chỉ là khôi lỗi, một chút phổ biến chi vật, mới có thể là tà ma bản thể. Ôm như thế ý nghĩ, rất nhanh, quét mắt một vòng tà ma lục thần, liền đem lực chú ý, đặt ở đầu heo quái vật đồ đao trong tay phía trên. Đó là một thanh rất thường gặp đao mổ heo, thân đao có chút vết rỉ loang lổ, nhưng chính là dạng này một thanh đao rỉ. Lục thần chỉ là nhìn xem, trong lòng liền nổi lên muốn một cỗ giết chóc dục vọng. Đao kia, tuyệt không phổ thông, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.